Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2339, đệ 2339 chương tùy ý xử trí. Những mặt khác tới rồi ám thực vương như vậy tu vi địa vị khả năng lười đến so đo. Nhưng chuyển khí thạch chính là quan hệ toàn bộ ám thực nhất tộc hưng suy. Hắn tuyệt đối không cho phép phát sinh cái gì biến cố. Ngô Thanh Thiền cũng thực tán đồng điểm này. Truyền khí thạch ở những người khác trong tay khả năng chỉ là kiện bảo bối. Nhưng ở các nàng trong tay đã có thể quan hệ như vậy nhiều ám thực nhất tộc an ổn tồn vong. Đem cuối cùng thực văn cấm chế cùng cơ quan phá rớt. Ngô Thanh Thiền đoàn người từ ám thực vương mang theo bay thẳng đến tàng truyền khí thạch địa. Phương mà đi, truyền khí thạch giấu ở một cái trong sơn động. Sơn động bên ngoài cấm chế lúc này đã bị người phá rớt. Ám thực vương nheo nheo mắt, quả nhiên có người trước một bước tới rồi. Bất quá bên trong có không ít hơi thở. Xem ra bọn họ còn không có thành công bắt được chuyển khí thạch, hắn nói xong dẫn đầu bước nhanh. Đi vào sơn động, Ngô Thanh Thiền nhíu nhíu mày. Cư nhiên thực sự có người nhanh chân đến trước. Chúng ta cũng mau vào đi, hảo. Đoàn người bước nhanh đi vào. Chỉ thấy trong sơn động có hơn 10 người đang ở phá một tầng thực văn cùng cơ quan dung hợp rất mạnh phòng ngự, chính là hiệu quả cũng không lớn. Phòng ngự có một cái thủy tinh trên đài phóng một viên đạn châu lớn nhỏ trong suốt xinh đẹp hình. Tròn cục đá, ám thực vương đoàn người tiến vào sau. Đang ở phá phòng ngự người sắc mặt đều đại biến. Không hẹn mà cùng dừng trong tay động tác, Lăng Nhân Nhân trong lòng cười khổ. Nàng không nghĩ tới ám thực vương đoàn người cư nhiên tới nhanh như vậy. So dự tính thời gian chính là trước tiên hơn một tháng. Ám thực vương ánh mắt sắc bén quét quét đã dừng tay hơn 10 người. Một cổ cường hãn vô cùng khí thế nháy mắt áp hướng đoàn người. Biết rõ bản đế muốn tìm chuyển khí thạch, các ngươi còn dám cố ý phá hư ý đồ dành trước một bước từ bản đế trong miệng đoạt thực. Lá gan không nhỏ a. Ám thực vương lúc này trên người nơi đó còn có tự ái chi sắc. Hiển nhiên là tức giận, Ngô Thanh Thiền đám người vào sơn động sau không có mở miệng. Chỉ là nhìn, Ngô Thanh Thiền cũng phát hiện những người này chính là cực dạ vĩnh hằng thần đế đưa tới cổ mộ di. Tích người, ở cực dạ vĩnh hằng thần đế cùng ám thực vương đối thoại khi. Những người này chính là nghe được ám thực vương muốn tìm kiếm chính là chuyển khí thạch. Hiện tại cư nhiên thông qua không gian ngọc giản muốn nhanh chân đến trước lấy đi chuyển khí thạch. Không biết là có cái gì không thể nề hà lý do. Vẫn là bởi vì có cực dạ vĩnh hằng thần đế vì chỗ dựa liền dám khiêu khích ám thực vương uy. Nhưng mà ni ám thực vương uy áp chỉ phóng thích một bộ phận. Hơn 10 người trung tính cả hai gã niết bàn cảnh tu vi người sôi nổi bay ngược đi ra ngoài hộc máu. Không ngừng. Hiển nhiên bị chấn thành trọng thương, Lăng Nhân Nhân trong mắt khổ ý càng đậm, duỗi tay sờ sờ bên môi vết máu, căng ra đầu tiến lên một bước đối ám thực vương được rồi hành lễ nói. Tiền bối, hết thảy đều là bởi vì tiểu bối thân thể duy trì không bao nhiêu năm sinh mệnh, yêu cầu chuyển khí thạch tới áp chế, cho nên bọn họ mới bị bách bồi vãn bối tiến đến tìm kiếm chuyển khí thạch đều là vãn bối sai. Vãn bối tùy ý tiền bối xử trí, chỉ hy vọng tiền bối đại nhân đại lượng có thể thả bọn họ một mạng. Nàng ngữ khí chân thành, Ngô Thanh Thiền có thể phán đoán ra đây là lời nói thật. Ám thức vương hừ lạnh một tiếng, bản đế tôn nghiêm cũng không phải là có thể tùy ý xúc phạm. Huống chi là ngươi một cái tiểu bối có thể gánh vác sao? Ám thức vương đối dị tộc nhân loại đều không có nhiều ít quá tốt ấn tượng. Ngô Thanh Thiền loại này thân cụ đặc thù mộc hệ một ngày ngoại trừ. Bởi vậy dọc theo đường đi hắn chỉ đối Ngô Thanh Thiền vẻ mặt ôn hòa. Bởi vì màu đen mạn đà đối phong thần thái độ cũng coi như có thể. Nhưng đối những người khác liền phi thường lãnh đạm mần ni người này lý do đối trong mắt hắn cái gì. Đều không tính là, chỉ có bị khiêu khích lửa giận, áp khí không ngừng ở trong sơn động bay lên. Hết chương.